Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 16. Ngoặc kép chấm than, Bạch Liên Hoa cả kinh lui về phía sau cùng hắn kéo ra khoảng cách. Cho rằng hắn là lừa bản thân tới gần, sau đó một đao khảm phiên bản thân. Vì không nhường con mồi biết bản thân hiện tại bị thương đến vô pháp công kích trình độ. Rách xoay người hướng tới cùng nàng tương phản vị trí mà đi. Không quan hệ, liền tính lần này nàng chạy đi, Ockley tiên sinh cũng sẽ làm cho nàng lại tham gia. Hắn lại dừng bước chân, nhưng là tiếp theo giám thị giả liền không nhất định là hắn. Nếu không thể tự tay bắt lấy này con mồi, hắn cảm thấy phi thường không thoải mái. Chờ một chút, Bạch Liên Hoa đuổi theo đi lại, thân là một cái cứu sống bác sĩ, làm sao có thể mắt thấy có người bị thương mặc kệ đâu. Hơn nữa, cũng tốt mượn này cơ hội cùng hắn tâm bình khí hòa giảng đạo lý. Rách đứng định ở tại chỗ nhìn về phía nàng, nói, ngươi có thể đi rồi, ta sẽ không đến ngăn cản ngươi, ngươi bị thương, Bạch Liên Hoa chỉ vào cánh tay hắn. Làm cho ta cho ngươi trước đơn giản xử lý một chút đi, không? Ngài Mễ Lệ bác sĩ, ta không có bị thương, Rách bình tĩnh nói, trầm thấp thanh âm tự mang thần bí cảm, hấp dẫn nhân hết sức chăm chú xem hắn. Bạch Liên Hoa đưa tay chạm một chút cánh tay hắn, nói, thật rõ ràng là chật khớp, ít nhất nhường ta giúp ngươi chính một chút vị trí đi, Rách không đồng ý nhận con mồi hảo ý. Nói, không. Ta không có chật khớp, cũng không cần thiết của ngươi trị liệu. Ngài Mễ Lệ bác sĩ, ta thả ngươi đi rồi. Ngươi có thể đi tiếp tục duy tu điện cơ. Sau đó rời đi chỗ này, ngươi không nhường ta trị liệu lời nói. Ta cũng sẽ không đi, Bạch Liên Hoa kiên trì ý mình. Nói, ta trước kia khai phòng khám dởm, hại không ít, chính là bởi vì như vậy. Hiện tại ta mới càng thêm sẽ không buông tay bất cứ cái gì một cái có thể trị liệu nhân, đáng tiếc. Luật sư không cảm kích, bằng không dựa theo hắn cùng người may mắn người làm vườn thay phiên bị thương thời gian sai lệch. Đến tính, hoàn toàn có thể kéo dài tới sửa chữa hào điện cơ mở cửa. Nàng lý giải luật sư sợ hãi, quái cũng tự trách mình ở vì hắn băng bó trị liệu đồng thời. Quên cho hắn tiến hành tâm lý phụ đạo. Ai, đều là của nàng sai a. Ta không có bị thương, Rách lại cường điệu chuyện này. Đeo chỉ đao kia thủ hoàn toàn động không được, hắn chỉ có thể dùng một khắc chỉ thương thế hơi khinh thủ bắt lấy của nàng sau cổ nhắc đến. Đem nàng phóng tới gần đây nhất đài điện cơ trước mặt. Xin mời, ngài Mễ Lệ bác sĩ, phía trước đã duy tu tốt lắm tứ đài. Lại sửa nhất đài điện lực hẳn là có thể nhường đại môn mở điện. Bạch Liên Hoa ở của hắn nhìn chăm chú dưới duy tu máy móc. Nhưng bởi vì bị thương hắn đứng ở bên cạnh, thân là bác sĩ nàng lại như thế nào có thể chuyên tâm duy tu. Bởi vậy ở đáp tuyến thời điểm, luôn là đáp sai, làm cho nhiều lần điện giật, ta không sửa, Bạch Liên Hoa đình chỉ đáp tuyến, ngửa đầu nghiêm cẩn xem hắn nói, thương thế của ngươi không trị liệu. Ta căn bản vô tâm tư duy tu máy móc, Rách nội tâm thật buồn bực. Hắn chỉ muốn cho nàng chạy nhanh đi kết thúc trận này trò chơi. Hắn cũng tốt rời đi này đi trị liệu cánh tay. Xét thấy của nàng thái độ cường ngạnh, hắn thật sự không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi, của ta xác thực bị thương, Rách phi thường bất đắc dĩ thừa nhận chuyện này. Bạch Liên Hoa vui mừng gật đầu. Theo chữa bệnh trong bao lục ra băng vải cùng dược tề. Nhìn của hắn vóc người. Nói, ngươi rất cao, ngồi xuống đi, bằng không ta không tốt trị liệu, nhường con mồi cấp bản thân trị liệu. Thật là phi thường mất mặt, vì có thể chạy nhanh rời đi này. Hắn vẫn là làm theo, liền tính biết rõ sẽ bị ta sát, vì sao kiên trì muốn trị liệu ta. Rách đột nhiên hỏi, hết chương.